PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, Tiểu Cường sống lại. Canh Long thấy Rose liều chết xông tới. Hắn cố kỹ trọng thi. Lại vừa là một cái lựu đạn hướng Rose ném tới. Hừ hừ, Canh Long, người nghĩ rằng ta là người ngu sao? Có qua một lần giáo huấn, chẳng lẽ ta còn có thể tiếp tục phạm sai lầm? Rose vừa nói né người qua một bên, đem Canh Long ném quá tới lựu đạn cho tránh khỏi. Ngay tại hắn chuẩn bị công kích Canh Long thời điểm, đột ngột phát hiện có chút không đúng. Đỉnh đầu của mình huyết điều lại là nhanh hạ xuống. Quay đầu nhìn lại chính mình lại là đứng ở trong làn khói độc. Trò chơi này khói độc đến vòng chung kết. Đây chính là phi thường lợi hại. Một sai lầm không có nhảy ra ngoài. Vậy nhất định là muốn ngủ. Rose chỉ lo công kích Canh Long. Cuối cùng quên mất khói độc này cha. Hắn bước lên trước. Muốn từ trong làn khói độc nhảy ra. Bang. Một tiếng súng vang. Đánh vào Rose trước người trên đất. Naros theo bản năng sau lùi một bước. Lần này hắn chính là hoàn toàn xong đời. Vốn cũng không nhiều máu cái trực tiếp bị khói độc cho tiêu hao sạch. Rời đi trò chơi. Winner winner chicken dinner. Ngay khi gợi ý của hệ thống âm thanh âm vang lên thời điểm. Canh Long biết trò chơi rốt cục thì kết thúc. Không có thối lui ra trò chơi Canh Long. Nhìn công bình đã khôi phục bình thường. Layer môn ăn mừng thanh âm liên tiếp bắn ra. Trong nháy mắt xoát bình. Canh Long cười ha ha. Nhìn một chút chính mình lại vừa là tạo thành oanh động. Ừ, xảy ra chuyện gì? Ta thế nào không thể thối lui ra trò chơi? Canh Long cảm thấy không có gì nhìn mặt. Long Dung các nàng cũng không biết tu luyện vấn đề khó khăn công phá không có. Nhưng ngay khi Canh Long thao tác rời đi trò chơi lúc. Xác thực nhìn bốn phía hình ảnh ngừng. Toàn bộ không gian yên tĩnh ngay cả thân thể của mình trong. Huyết dịch lưu động thanh âm cũng có thể nghe được. Ấy ư, không phải là Naros giở trò lừa bịp. Khống chế này phương không gian. Chuẩn bị đem ta cho vây chết ở chỗ này đi. Canh Long suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có này một cái kết quả. Hắn đem diễn hóa chủy thủ cho triệu hoán đi ra. Hướng về phía mặt đất liền công kích. Suy nghĩ có thể tìm được không gian nhược điểm. Đem không gian cho nổ tung. Bất quá để cho Canh Long thất vọng là. Hắn thử hồi lâu. Phát hiện hết thảy đều là tốn công vô ích. Toàn bộ bên trong không gian là một chút phản ứng cũng không có. Căn bản cũng không có đường ra. Ông. Một tiếng máy ông minh đột ngột phát ra. Canh Long nghe cẩn thận. Cuối cùng từ thân thể của mình bên trong phát ra ngoài. Canh Long theo âm thanh âm vang lên địa phương nhìn. Khi thấy là kia số nhỏ nhất Tiểu Cường tự đi chạy. Chui ra, Canh Long có thể là hơi kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn kia số nhỏ nhất Tiểu Cường. Không biết nó phải làm gì. Ừ, thế giới trò chơi. Nhân loại thật đúng là thông minh. Lại có thể thông qua phương thức như vậy tới huấn luyện. Chủ nhân, người đúc cường binh bộ đội tâm nguyện. Ta rốt cuộc tìm được biện pháp tới thực hiện. Canh Long nhìn kia số nhỏ nhất Tiểu Cường lời nói xong. Cả người đột ngột phân giải. Trực tiếp liền ghim vào thổ trong đất. Chỉ chốc lát, kia toàn bộ mặt đất liền chiếu lấp lánh. Ngay từ đầu tia sáng kia phi thường chói mắt. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Quang mang dần dần ảm đạm xuống. Mà kia thổ địa cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chừa một cái trống rỗng ở nơi nào. Màn quỷ dị này quả thực để cho Canh Long có chút không tiếp thụ nổi. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút kia số nhỏ nhất Tiểu Cường phải làm gì. Chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên. Ở đó số nhỏ nhất Tiểu Cường trước người. Cuối cùng xuất hiện một cái giả tưởng hình cầu vật thể. Canh Long có thể thấy. Hình cầu vật thể phía trên. Có thật nhiều rậm rạp chằng chịt tiểu nhân. Những người nhỏ này theo quả cầu trở nên lớn. Cũng là từng bước lớn lên. Canh Long, mau ngăn cản hắn. Kia Canh Long chính ở bên này nhìn nhập thần. Tiểu Cường đã lâu thanh âm cuối cùng xuất hiện. Nghe một chút Tiểu Cường rất là khẩn trương. Canh Long biết đồ chơi này khẳng định không đơn giản. Hắn cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp giơ diễn hóa chủy thủ. Hướng kia số nhỏ nhất Tiểu Cường công kích đi qua. Tìm chết. Số nhỏ nhất Tiểu Cường lạnh rên một tiếng. Quanh người hắn đột ngột toát ra ánh lửa, đem cả người gói. Đừng xem ánh lửa kia cũng không lớn, nhiệt độ xác thực là phi thường nóng bỏng. Canh Long có thể căn bản là gần người không được. Nhìn một cái Canh Long là không có cách nào đối phó kia máy chiến sủng. Tiểu Cường bóng người cuối cùng trực tiếp xuất hiện. Bất quá đoán chừng là vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ nguyên nhân. Tiểu Cường thân thể qua lại đi lang thang. Căn bản là không cách nào thành công trôi lơ lửng. Ừ, là ngươi. Kia số nhỏ nhất máy chiến sủng rõ ràng cho thấy biết Tiểu Cường tồn tại. Nó thấy Tiểu Cường sau khi, lập tức liền ngừng động tác lại, đem cái kia quả cầu thu vào. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, hỗn chiến sau khi ta cuối cùng không có chết, còn tìm được tân gửi gắm. Chỉ tiếc ngươi a, đúng là không hề có một chút tác dụng, chỉ có thể vãi chờ chết. Tiểu Cường với kia chiến sủng rằng co, hiếm thấy cho thấy căm ghét thần sắc. Kia Tiểu Cường hướng bên cạnh để cho một chút. Với chiến sủng kéo dài khoảng cách, rõ ràng cho thấy không muốn cùng kỳ mặt đối mặt. Ngươi còn sống thì thế nào? Còn chưa phải là với ta cũng như thế phiêu hốt bất định. Nha, không đúng, chờ ta hoàn thành chủ nhân nguyện vọng sau. Phía thế giới này hay là chúng ta chủ nhân định đoạt? Nơi nào có các ngươi sống tạm cơ hội? Tiểu Cường đối với chiến sủng lời nói bịt tai không nghe. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Canh Long đạo. Chủ nhân, nhanh lên một chút đưa ngươi cơ giáp lực phân ta một chút. Bằng không, chúng ta nhất định sẽ bị tiểu tử kia cho đùa chơi chết. Canh Long đối với Tiểu Cường có thể là hoàn toàn tín nhiệm. Hắn trực tiếp đem cơ giáp lực cho triệu hoán đi ra. Hướng Tiểu Cường sử dụng qua đi. Có cơ giáp lực bổ sung Tiểu Cường. Rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Nhìn kia chiến sủng vẫn huyền phù tại không trung. Cũng không hề rời đi. Tiểu Cường cũng không quản được nhiều như vậy. Bay thẳng đến treo ở bán không chiến sủng vọt tới. Tiểu Cường, ngươi. Canh Long nhìn Tiểu Cường cuối cùng với chiến sủng dung hợp một chỗ. Hai người bọn họ rõ ràng cho thấy ở tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ở một bên Canh Long làm gấp, cũng không giúp được. Bất quá đang nghĩ đến chính mình cơ giáp lực có thể trợ giúp Tiểu Cường sau. Canh Long liền toàn lực vận chuyển cơ giáp nguyên tố. Cảm giác Tiểu Cường đại khái vị trí. Cơ giáp nguyên tố toàn lực đánh ra. Bắn vào đến Tiểu Cường trong cơ thể. Có cơ giáp nguyên tố trợ giúp. Tiểu Cường thực lực đại tăng. Dần dần chiếm cứ quyền chủ đạo. Kia chiến sủng có chút sợ hãi. Trực tiếp liền mở miệng nói. Tiểu Cường, ta ngươi vốn là đồng loại. Cần gì phải vì người ngoại tộc. Đấu cái ngươi chết ta sống. Ngươi vội vàng lui về. Ta có thể giúp ngươi trị liệu thương thế trên người. Tiểu Cường hiếm có cơ hội tốt như vậy. Có thể chiếm đoạt đồng loại mình. Thứ nhất có thể trị khỏi thân thể của mình thương thế. Nhị tới thực lực của chính mình cũng là có thể tấn thăng một chút. Này trăm năm nhất ngộ cơ hội. Tiểu Cường dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn cũng không để ý kia chiến sủng lời nói. Truyền âm cho Canh Long. Hy vọng Canh Long có thể quá nhiều giữ vững một hồi. Để cho mình có thể hấp thu nửa điểm cơ giáp nguyên tố. Như vậy mới có thể nhanh chóng đem kia chiến sủng cho thu phục. Canh Long có thể cảm giác. Tiểu Cường ở chiếm cứ vị trí chủ đạo sau khi. Bên trong thân thể năng lượng đang nhanh chóng leo lên. Sinh mệnh lực cũng là không ngừng tăng cường. Hắn biết là chính mình cơ giáp nguyên tố đưa đến tác dụng. Vì vậy liền tiếp tục hướng Tiểu Cường trên người chuyển vận cơ giáp nguyên tố. Đang mong đợi Tiểu Cường có thể rất nhanh điểm thành công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.